5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, chương 284, qua sông. Nhặt trứng chim, tiểu cúc hiếu kỳ, quỷ quỷ ngươi không biết rõ tiểu mãng sao? Sợ đến như vậy, ta biết rõ à, Ngô Anh Khiết nhanh khóc lên. Thế nhưng là trên tivi xem cùng hiện thực xem không đồng dạng nha. Thật là dọa người a, nhanh làm ta sợ muốn chết nha, nhanh làm ta sợ muốn chết nha. Giả Linh học được đầy miệng, sau đó cảm khái, ai nha, gầy cô nương bị hù dọa cũng xinh đẹp, không giống ta. Nàng nhìn xem ống kính, vừa rồi bao nhiêu người bị buồn nôn đến a, không cần sợ nói ra. Sau đó rồi nói tiếp, nhìn ta một bàn tay hô các ngươi. Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong nén cười, các nàng bên người, Tống Đảng Đan Hư Nhược Vịn Tường Viện, không được không được, ông trời của ta, làm sao dọa người như vậy a? Tiểu Cúc Tiểu Phong bận bịu buông xuống đao bổ củi quay người đỡ lấy nàng. Tống Lão Sư ngài còn tốt đó chứ? Tiểu Phong ân cần hỏi, không, không tốt, quá không tốt, ta vốn là sợ rắn, ta. Dìu ta trở về nằm đi, ta không có tè ra quần đã vạn hạnh, ta không thể tái xuất xấu. Giả Linh, Tống Lão Sư ngươi tái xuất xấu cũng so ta xinh đẹp. Hở, Tống Đảng Đan bỗng nhiên dừng lại bước chân, đúng thế, nàng sờ lên tự mình mặt. Tiểu Phong, ta vừa rồi 13 không thể so với Giả Linh xấu à. Cái này vấn đề chí mạng. Tiểu Phong lựa chọn tuyệt đối cầu sinh dục, lặng im không nói. Ngô Anh Khiết bận bịu khoát tay, không có, Giả Linh tỷ chính mình cũng thừa nhận xấu. Giả Linh ngoặc kép, hô, vậy ta liền không sợ a. Tống Đảng Đan ngồi thẳng lên hít thở sâu một khẩu khí, không phải liền là một con rắn sao, dù là nó thành tinh cũng không thể ngăn cản ta lưu lại. Ta không thể để cho thần thần chịu khổ gặp nạn. Ta phải cắn răng kiên trì ở. Nàng vừa nói một bên nhẹ một cước nặng một cước hướng phía trước viện. Đi đến, phía sau Tiểu Cúc cùng Tiểu Phong liếc nhau một cái. Thần thần chịu khổ gặp nạn. Tống Lão Sư làm sao hạ phán đoán a? Bên dòng suối nhỏ, Tô Thần cộc cộc cộc lấy nhỏ chân ngắn. Tiểu Bàn ca ca. Nhóm chúng ta muốn cùng một chỗ chuyển, dành riêng cho hắn con vịt nhỏ thuyền nhỏ giờ phút này còn. Tại trên bờ, mấy cái tiểu hài tử cùng nhau tiến lên cấp tốc đem không nặng thuyền nhỏ đẩy tới dòng suối nhỏ bên. Trong, nông thôn đứa bé không sợ bẩn càng không sợ nước, niên kỷ lớn nhất nhỏ Hâm trực tiếp nhảy tiến vào dòng suối nhỏ bên trong. 2-3 lần bò vào thuyền nhỏ, ngay sau đó là Tiểu Vũ. Tiểu Bàn mắt thấy hai người cũng ngồi tại thuyền nhỏ bên trong. Bận bịu chậm rãi đi qua. Hắc, hắn giống lên một tiếng ra sức trèo lên trên. Thuyền nhỏ lập tức hướng hắn bên này nghiêng. Tiểu Vũ bận bịu hô. Tiểu Bàn ngươi đừng bò lên. Thuyền muốn lật ra. Đúng thế ngươi quá nặng đi. Tiểu Bàn ngươi vẫn là đừng lên tới. Tiểu Bàn ủy khuất. Cũng, thế nhưng là... Là trước tiên ta hỏi thần thần có thể hay không ngồi thuyền nhỏ. Tô thần đem tiểu hài cởi. Cũng cộc cộc cộc nước chảy đi qua. Tiểu Bàn ca ca. Thần thần giúp ngươi. Tiểu Bàn mừng rỡ. Nói lời cảm tạ về sau lập tức lại bắt đầu nếm thử. Nhưng mà hắn tay chân so Tô thần còn vụng về. Làm sao cũng không bò lên nổi. Tiểu Vũ cùng nhỏ Hâm sợ thuyền lật ra cũng không dám đưa tay rồi. Cũng tại bên kia ngồi, nắm thật chặt con vịt nhỏ cánh, sợ không xem chừng lật thuyền. Không được thần thần, ta không có lực khí. Ba phen mấy bận giày vò xuống tới, Tiểu Bàn đã tinh bì lực tẫn. Hắn phàn nàn khuôn mặt nhỏ, thế nhưng là ta cũng nghĩ ngồi trên thuyền nhỏ vẩy nước. Tô thần vểnh lên miệng nhỏ, thần thần sẽ giúp Tiểu Bàn ca ca, thần thần ngươi lực khí nhỏ, nếu không ngươi đi lên ngồi, ca ca xuống dưới giúp Tiểu Bàn. Nhỏ Hâm nói, Tiểu gia hỏa ngay lập tức trọng trọng gật đầu, tay nhỏ treo tại thuyền nhỏ một bên, tiểu bàn tay đẩy Trang liền lên thuyền nhỏ, sau đó tựa ở một bên khác, nhỏ hâm bay xuống, tiểu bàn, một, hai, ba, bắt, bắt lấy, tiểu bàn kinh hô, nhỏ hâm đem tiểu bàn chân nhấc lên, Tô Thần bận bịu tới nắm lấy, tiểu bàn lúc này mới bò vào thuyền nhỏ, hắn thở hồng hộc, hô, hô, tạ ơn thần thần, tạ ơn nhỏ hâm ca. Nhỏ hâm một cái vọt lên, lập tức lên thuyền nhỏ, tiểu bàn ca ca, nhỏ mái chèo, Tô Thần đem treo ở thuyền nhỏ phía sau nhỏ mái chèo cầm xuống đưa cho tiểu bàn. Nhỏ hâm cùng tiểu vũ cũng cầm lớn, bốn người rất nhanh liền trượt bắt đầu. Ha ha ha, tiểu bàn ca ca, nhóm chúng ta tại xoay quanh vòng. Tô Thần nhìn thuyền nhỏ tại không ngừng xoay tròn ha ha ha nở nụ cười. Thần thần đần, nhóm chúng ta muốn vạch đến bên kia đi. Ta nghe Gia Gia nói, kia trong bụi cỏ có trứng chim nhặt. Trứng chim các ngươi nếm qua sao? Nhỏ hâm hỏi đại gia, đám người cùng nhau lắc đầu. Cũng ăn ngon, cũng thơm, ta một ngụm có thể ăn một cái. Tô Thần trơ mắt nhìn hắn. Nhỏ hâm ca ca, thần thần muốn ăn nha, nhóm chúng ta đem thuyền nhỏ vẽ qua đi, đi trong bụi cỏ sơ, mấy cái tiểu hài chỉnh tề nhất trí, được, bốn người ra sức vẩy nước, Tô Thần niên kỷ nhỏ nhất, nhưng cũng cố gắng quơ nhỏ mái chèo, hắc mấy hài tử kia chơi rất vui mừng a. Hà Quýnh nhìn thoáng qua. Nhìn thấy tiểu mãng chậm rãi đi qua lúc này mới thả lỏng trong lòng. Vào nhà cùng Hoàng Lôi chửi bậy. Mấy cái tiểu gia hỏa dây thừng cũng không có cởi ra ở nơi đó hung hăng hoạch. Ha ha, sợ là mãi mãi cũng đi không được đi. Hoàng Lôi dừng một cái. Hiếu kỳ nhìn hắn. Lão Hà, ngươi cảm thấy thần thần việc cần phải làm biết làm không được sao? Hà Kính, ngoặc kép, ếch. Bên dòng suối nhỏ, ra sức vẩy nước đám người rất nhanh phát hiện thuyền nhỏ vẫn là bất động. Mấy người nhao nhao nghi hoặc, vẫn là Tô Thần chỉ trói trên khối đá dây thừng. A, dây thừng, ta xuống dưới hiểu, nhỏ hâm nói đang muốn nhảy đi xuống đâu. Bơi tới mãng xà nhỏ đuôi nhẹ nhàng bãi xuống, dây thừng liền cởi bay ra ngoài. Tê tê, tiểu mãng, tiểu gia hỏa kinh hỉ kêu. Hoa, wow, là thần thần tọa kỵ tiểu mãng đại nhân nha. Thật lớn, nãy nãy nói tiểu mãng đại nhân cũng lợi hại nha. Chính là, tiểu mãng đại nhân còn có thể cõng người đâu. Còn lại ba đứa hài tử líu díu. Tô Thần nặng 180 nặng chọn chút ít đầu. Tiểu mãng cũng lợi hại a. Đúng không tiểu mãng? Tê tê, thần thần chúng ta nhanh lên hoạch. Rất nhanh liền có thể đi qua. Nhỏ hâm đem dây thừng thu lại, lại cầm lấy nhỏ mái chèo ra sức vạch lên. Tô Thần thấy thế cũng vội vàng cắn răng vạch lên, nhưng mà mấy cái tiểu hài tử căn bản nắm giữ không tốt phương hướng. Thuyền nhỏ vẫn là không ngừng đảo quanh. Tiểu mãng tại thuyền nhỏ bên cạnh du động, thấy thế dán đầu chống đỡ lấy thuyền nhỏ phần đuôi, rất nhanh đong đưa cái đuôi. Thuyền nhỏ lúc này mới di chuyển nhanh chóng. Hoa, wow, nhóm chúng ta thật nhanh. Tiểu bàn kinh hỉ, Tô Thần đã phát hiện tiểu mãng. Kinh ngạc, hoa, wow, tiểu mãng giúp nhóm chúng ta nha. Tiểu mãng thật lợi hại. Đúng, tiểu mãng đại nhân quá lợi hại. Tiểu mãng thật nhanh nha. Mấy người một trận sợ hãi thán phục. Rất nhanh bọn hắn liền theo thuyền nhỏ đi tới bờ bên kia. Nhỏ hâm vẫn như cũ một ngựa đi đầu nhảy xuống tới. Hắn quay người đem Tô Thần ôm dưới. Sau đó là tiểu bàn. Chờ tất cả mọi người hạ thuyền nhỏ hắn mới nói. Gia Gia nói trong bụi cỏ rắn rất nhiều. Chúng ta cùng một chỗ tìm. Ân, tiểu mãng tại chung quanh bọn họ bao quanh. Xua tán đi không ít sâu kiến cùng rắn. Điều này cũng làm cho bốn cái tiểu hài tử cũng 10 điểm an tâm. Bốn người đi không bao lâu, Tô Thần đột nhiên, hoa, một tiếng, nhỏ tay chỉ cách đó không xa trong bụi cỏ một cái tổ chim. Bên trong đang có 5 viên trứng chim. Trứng chim, nhỏ hâm ca ca, trứng chim, hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.